Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, nâng cái hạt rẻ. Trong phòng học, cả đám đều ở ôn tập ngày hôm qua Lý Tần Chiêu truyền thụ cho kiến thức của bọn họ. Ngoại trừ cái kia không tính quá to lớn ăn đồ ăn thanh âm của ở ngoài. Trong phòng học liền không có những thanh âm khác. Đúng rồi, ở trong phòng học, tại sao có thể có ăn đồ ăn thanh âm của đây? Đỗ Nhất Hàm, ngươi có thể hay không không muốn ăn đồ à? Tất không đang xem ngày hôm qua nàng ghi nhớ bút ký. Ngẩng đầu đối với Đỗ Nhất Hàm bất mãn khiển trách một tiếng. Ngươi có biết hay không? Ở trong lớp ăn đồ ăn, là đúng Lý Tần Chiêu lão sư không tôn trọng. Nghe nói như thế, Đỗ Nhất Hàm hướng miệng mình bên trong, ném một viên hạt rẻ sau khi ngừng một chút, sau đó lại cầm lấy một viên hạt rẻ. Làm sao không tôn trọng? Ngươi nâng cái hạt rẻ nói một chút. Hắn giơ hạt rẻ, để Tất Không cũng nâng cái hạt rẻ. Tất Không nhìn thấy Đỗ Nhất Hàm loại này lẫn vào vui lòng dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Từ nơi này có thể thấy được, Đỗ Nhất Hàm trước bị trở thành một cái phế vật cũng không phải không có đạo lý. Nàng đè xuống trong lòng tức giận nói rằng, chúng ta nơi này là lên lớp địa phương, ngươi muốn ăn đồ vật có thể đi chính ngươi ký túc xá hoặc là đi nhà ăn. Ngươi đang ở đây trong lớp tính là gì a? Này không phải là đối với Lý Tần Chiêu lão sư không tôn trọng sao? Lý Tần Chiêu lão sư đây không phải còn chưa tới đó sao? Đỗ Nhất Hàm dường dưng như không nói một câu sau, vẻ mặt trở nên trịnh trọng chút. Ta nhất định là tôn trọng Lý Tần Chiêu lão sư a. Chỉ cần hắn tới đây lớp học, ta chắc chắn sẽ không ăn đồ ăn. Thế nhưng hắn không phải không tới sao? Đúng rồi, này hạt rẻ ngươi có ăn hay không? Ngươi cho rằng lão sư đúng là đến muộn? Tất Không quan sát bốn phía một hồi, mới lại nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng lão sư là loại kia không tố chất lão sư chứ? Nói, Tất Không khinh thường liếc mắt nhìn Đỗ Nhất Hàm, nàng cũng không nhận ra, Lý Tần Chiêu loại kia ưu tú lão sư, sẽ ở nên cho học sinh giờ đi học, đi làm chuyện khác, do đó đến muộn. Nếu là thật là nói như vậy, nàng thật sự sẽ đối Lý Tần Chiêu lão sư thất vọng rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu nhất định là bí mật quan sát bọn họ đây. Nghe nói như thế, Đỗ Nhất Hàm trong lòng căng thẳng. Sau đó, hắn dùng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng phòng học, liền lại thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy một điểm nhỏ phòng học, bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư giấu nơi nào a? Này căn bản không hiện thực a. Hơn nữa, hắn ở ngày hôm qua học xong sau khi, nhưng là nghe ngóng, bọn họ Lý Tần Chiêu đến muộn, nhưng là có lịch sử truyền thống, ở không dạy bọn họ những này trước, Lý Tần Chiêu lão sư liền kinh thường tính đến muộn về sớm. Hắn thừa nhận Lý Tần Chiêu lão sư là có bản lĩnh, dạy học trình độ cũng là cao đến không được. Thế nhưng ai quy định trình độ cao người, những phương diện khác liền nhất định cũng khá. Nhìn thấy ở mình nói lời nói này sau, Đỗ Nhất Hàm còn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Tất Không liền giận không chỗ phát tiết, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến Đỗ Nhất Hàm dùng chắc chắc ngữ khí nói rằng, các ngươi có tin hay không? Ta đếm tới ngũ, Lý Tần Chiêu lão sư sẽ đi vào phòng học. Thông qua cùng người khác hỏi thăm, hắn đã biết rồi trước đây Lý Tần Chiêu lão sư, tuy rằng mỗi lần đều sẽ đến muộn, thế nhưng tới một chút, nhưng đều là nhất định mà bây giờ, đã đến Lý Tần Chiêu lão sư, đến thời gian điểm, vì lẽ đó, hắn mới dám nói lời nói này. Tuy rằng hắn nói làm như có thật, thế nhưng những người khác còn chưa phải tin. Đỗ Nhất Hàm khóe miệng phủi vứt, nhanh chóng đem chính mình trên bàn đồ ăn vặt thu nạp lên. Cúi đầu nhìn mình trên bàn bút ký, một bức dáng dấp rất chăm chú. Thế nhưng tay hắn, nhưng vươn năm ngón tay, Sau đó mỗi quá khứ một giây, liền thu hồi một ngón tay, ánh mắt mọi người không khỏi đều bị động tác của hắn hấp dẫn, thế nhưng là cũng không tin lời của hắn nói, bọn họ cũng đều nghe nói qua, Lý Tần Chiêu lão sư bị trễ sự tình, thế nhưng là đều đem cho rằng là các lão sư khác bởi vì đố kỵ Lý Tần Chiêu lão sư mà truyền bá lời đồn, mà ở lúc này, Đỗ Nhất Hàm cuối cùng một ngón tay cũng cất đi, năm ngón tay siết thành quyền, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa, nhìn thấy Lý Tần Chiêu chưa từng xuất hiện, bọn họ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, như Lý Tần Chiêu thật sự ở nơi này thời gian điểm xuất hiện, như vậy chẳng phải là nói, trong khi nghe đồn Lý Tần Chiêu lão sư sẽ dựa theo cố định thời gian điểm bị trễ nghe đồn là sự thật. Mọi người đang muốn từ cửa thu hồi ánh mắt, có thể đúng vào lúc này, kẹt kẹt tương đương cửa phòng học bị đẩy ra, ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt dại ra đến tại chỗ. Thật, nơi này thời gian điểm xuất hiện, như vậy chẳng phải là nói, lời đồn đãi kia là thật. Tất không, ánh mắt có chút đăm đăm, trong lòng có chút bị đánh đánh tới cảm giác, coi như là lên lớp thời gian đã qua gần phân nửa giờ, có thể nàng vẫn cứ tin chắc Lý Tần Chiêu không phải đến muộn, mà là đang bí mật quan sát bọn họ. Nhưng là, bây giờ sự thực, nhưng là cho nàng một nặng nề đả kích, cảm giác được ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình. Lý Tần Chiêu hơi sững sờ, thất vọng rồi, hắn chú ý tới mọi người thấy hướng mình trong ánh mắt, cái kia ẩn giấu đi thất vọng. Lý Tần Chiêu nhưng trong lòng thì vui vẻ. Có điều, hắn cảm thấy những người này đối với mình thất vọng trình độ còn chưa đủ. Bởi vậy, hắn cảm thấy thêm một cây đuốc. Liền, hắn lên đường. Này sáng sớm, hắn muốn nói. Này sáng sớm, các ngươi tới đây sao sớm làm gì? Ngủ thêm một lát nhi không được sao? Một bị trễ người, bị trễ hành vi, vốn là khiến người ta bất mãn, hắn còn đi chào phúng tới sớm người, vậy thì càng thêm khiến người ta căm ghét. Nhưng là, hắn vẫn chưa nói hết, chỉ thấy đến Đỗ Nhất Hàm trên trán bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi hột. Hắn sửng sốt một chút, đang muốn nói tiếp thời điểm, chỉ thấy đến Đỗ Nhất Hàm lập tức đứng lên, hướng về chính mình cúi mình vái chào. Lão sư, ta sai rồi, ta không nên đem đồ ăn vặt mang vào phòng học. Lý Tần Chiêu có chút mộng, sau đó liền nhìn thấy Đỗ Nhất Hàm từ bàn trong động móc ra một túi đại thanh táo đi ra. Cái túi này đại thanh táo ta còn không ăn đây, lão sư xin ngài tha thứ. Đỗ Nhất Hàm xấu hổ cúi đầu, đồng thời hắn dùng con mắt dư quang chọn một chút tất không. Quả nhiên, tất không học tỷ, quả nhiên nói không sai, lão sư căn bản không phải đến muộn, mà là đang bí mật quan sát bọn họ đây. Này không, chính mình giấu ở bàn trong động, chưa bao giờ lấy ra trôi qua, dự định ăn một mình đại thanh táo, đều bị lão sư biết rồi. Tất không sửng sốt một chút, khóe miệng một lần nữa phóng ra nụ cười đến. Nàng liền biết chính mình không có nhìn lầm lão sư. Lão sư căn bản không phải loại kia đến muộn về sớm, không có tố chất lão sư. Lý Tần Chiêu nhìn cái kia một túi đại thanh táo, nhưng có chút mộng bức. Cái quái gì vậy? Làm sao thật là có đại thanh táo? Nhưng là, coi như ngươi lên lớp thời gian ăn đồ ăn vặt cũng theo ta đến muộn không sao chứ? Này một số chuyện là một số chuyện a, coi như ngươi lên lớp ăn linh thực, ta cũng là đến muộn a. Hắn chú ý tới ánh mắt mọi người bên trong thất vọng biến mất rồi, nhất thời cảm giác thấy hơi đau bi, cũng bởi vì Đỗ Nhất Hàm ăn linh thực, vì lẽ đó các ngươi sẽ không quan tâm ta đến muộn chuyện này. Ta nâng cái hạt rẻ ha. Lý Tần Chiêu dự định làm một ví dụ, nói cho bọn họ biết một số chuyện, quy nhất số chuyện đạo lý, không thể bởi vì một người làm việc không tốt, mà đối với hắn người khác làm việc không tốt, làm như không thấy, lão sư ta sai rồi. Đỗ Nhất Hàm đầu đầy mồ hôi, chợt, từ chính mình bàn trong động móc ra một túi hạt rẻ đến. Vừa hắn đùa bỡn một khôn vặt, làm Lý Tần chiêu điểm ra hắn bàn trong động, có một túi đại thanh táo thời điểm. Hắn lấy ra đại thanh táo tới nói, chính mình còn không có ăn đây. Hắn cách nói này là cố ý bỏ quên mình còn có cái khác đồ ăn vặt. Nói như vậy, ngay ở nói cho Lý Tần Chiêu, ta tuy rằng dẫn theo đồ ăn vặt đến, thế nhưng ta không có ăn, mà lại không nghĩ rằng Lý Tần Chiêu lão sư sẽ như vậy nhìn rõ mọi việc. Lý Tần Chiêu có chút bối rối, lại nói, ngươi có thể hay không để cho ta nói hết lời? Còn có, chính là ta nâng cái hạt rẻ, ngươi liền thật sự lấy ra hạt rẻ đến rồi. Vậy ta nói nâng cái khoai lang đây, lẽ nào ngươi vẫn đúng là nâng cái khoai lang đi ra? Chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt, Đỗ Nhất Hàm sắc mặt hơi đổi một chút, đem bàn tay tiến vào bàn trong động, móc ra một nóng hổi khoai lang. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn nhìn mình, Đỗ Nhất Hàm suýt chút nữa khóc lên. Lão sư, lần này là thật không có a? Lý Tần Chiêu tựa hồ không hề bị lay động. Đỗ Nhất Hàm vẻ mặt đưa đám, lấy ra một túi hạt dưa, một túi đậu phộng, một viên quả dưa hồng. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, ngươi rất sao? Đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật a ngươi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.